Thưa các bạn, khi tình cảm dành cho bác Baralin ngày càng sâu đậm, ông bác sĩ Hunevan không còn nghĩ được gì khác ngoài nàng. Ông muốn gặp nàng nhiều nhất có thể, tuy nhiên tránh tai mắt của thiên hạ không phải là việc dễ. Bác sĩ vì quá nổi tiếng, sự xuất hiện của ông quá lâu ở bất kỳ đâu cũng khiến người ta chú ý. Chính vì thế mỗi lần đến thăm bác Baralin, ông đều phải đánh lạc hướng mọi ánh mắt nhìn theo, và mỗi lần kê đơn thuốc cho nàng cũng phải sử dụng đến thủ thuật. Bác sĩ Hunevan, một người đàn ông đã gần 60 tuổi, không thể chối bỏ rằng ông không còn là một người cường tráng, có thể trải qua những phút giây ân ái để thỏa mãn được một người đàn bà đầy khao khát như bác Baralin mới ở tuổi 28. Sau khi biết chuyện đó, bà Dasa đã khóc rất nhiều và càng thấy mình bị khinh thường hơn khi chồng mình đã ngoại tình với một người đàn bà da màu. Cuộc hôn nhân hơn 30 năm của vợ chồng bác sĩ đứng trước nguy cơ tan vỡ. Để đi đến quyết định quan trọng, bà Dasa đã cùng cô con gái nuôi đến nghỉ ở nhà người chị họ, còn bác sĩ Hunevan hy vọng sau chuyến đi ấy vợ mình sẽ nguôi cơn giận. Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Khi cùng đứa con gái nuôi bước xuống tàu ở San Juan de la Cienega, bà vội vàng vận dụng ngay sự kín đáo của cá tính mình và nhận ra thành phố ngược hẳn lại với những dự đoán trước đây. Thị trưởng thành phố, người toàn quyền cai quản các vấn đề dân sự lẫn quân sự, người sẽ bảo vệ bà, đã mời bà lên chiếc xe ngựa lộng lẫy, thứ vẫn thường dùng của các quan chức. Trong lúc đợi tàu hỏa đi khỏi thành phố để đến làng San Pedro Alejandrino, là nơi bà cũng muốn đến để tận mắt nhìn cái mà người ta từng nói với bà, tức là cái giường của Simón Bolívar, tức nhà giải phóng, được phục chế nhỏ như chiếc giường của một đứa bé. Thế là Fermina Dasa trở lại thăm cái làng rộng lớn của mình trong tình cảnh hoang vắng vào lúc 2 giờ chiều. Bà lại được ngắm nhìn những con đường tựa như những bãi đất vắng, có những vũng nước đóng váng xanh lè, lại ngắm nhìn những ngôi nhà rộng lớn của người Thổ Nhĩ Kỳ có gia huy tạc ngoài cổng, và cửa sổ có mái hắt bằng đồng, mà những phòng rộng hơi tối của chúng vẫn vang vọng những buổi tập piano vừa buồn vừa chệch choạc do bà mẹ mới cưới của bà dạy cho đám con gái nhà giàu. Bà nhìn quảng trường hiu quạnh không một bóng cây đang bị sang nóng lên vì đá nóng như than đỏ. Nhìn hàng xe che tấm vải đen, tựa như xe tang, với những chú ngựa kéo đang đứng ngủ im lìm. Nhìn con tàu màu vàng đang đi về phía San Pedro Alejandrino. Và ở khu phố nhà thờ lớn, bà nhìn thấy ngôi nhà rộng nhất, đẹp nhất, nơi Alvaro sẽ chào đời những năm sau này, khi bà không còn đủ minh mẫn để nhận ra nó. Bà nghĩ tới bà cô Escolastica, người được bà tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không hy vọng tìm thấy. Và do nghĩ đến bà cô mà bà đã gặp được hình ảnh Florentino Arisa mặc y phục nhà thờ, tay cầm sách thơ, ngồi dưới bóng những cây hạnh đào nơi công viên, như rất ít lần xảy ra với bà khi bà nhớ lại những năm thơ mộng cắp sách đến trường. Sau rất nhiều lần dạo đi dạo lại, bà vẫn không nhận ra được ngôi nhà của gia đình mình trước đây. Bởi ở nơi bà dự đoán có nó thì chỉ thấy một chuồng nuôi lợn. Và bà trở lại đường phố có những nhà thổ là nơi bọn gái điếm đang ngủ trưa ở ngoài hành lang để chờ xe thư tới, xem có mang gì cho họ không. Làng này không phải là làng quê của bà. Ngay từ lúc thoạt đi dạo chơi, Fermina Dasa đã phải dùng mạng che kín nửa mặt. Không phải vì sợ có ai nhận ra mình ở nơi không một ai quen biết, mà chủ yếu vì hình ảnh những người chết trưng phình dưới nắng ở khắp mọi nơi mọi chỗ trong thành phố, kể từ nhà ga xe lửa đến nghĩa địa. Thị trưởng, người toàn quyền chỉ huy các vấn đề dân sự và quân sự bảo bà rằng, đó là những người chết vì bệnh thổ tả đấy. Bà đã biết chuyện đó, vì nhìn thấy những tử thi đang giữa thối, trên miệng họ sùi bọt trắng. Nhưng bà cũng kịp nhận ra không tử thi nào có vết đạn nhân đạo bắn vào gáy như trong thời kỳ bà bay trên bóng thám không. Đúng thế, viên sĩ quan nói, Thượng Đế luôn biết cải tiến các phương pháp của mình, thưa bà. Khoảng cách từ San Juan de la Cienega đến nhà máy đường ở San Pedro Alejandrino chỉ có 9 dặm đường, nhưng con tàu chậm cả một ngày, vì người lái tàu vốn là bạn hữu của các hành khách, nên bọn người này cứ việc yêu cầu ông ta làm ơn đỗ tàu lại để họ được duỗi chân duỗi cẳng cho giãn gần cốt nhờ những cú dạo quanh các sân bóng của công ty chuối. Và những người đàn ông trần như nhộng lội xuống suối tắm trong dòng nước trong veo và mát lạnh chảy từ rừng ra. Và khi cảm thấy đói bụng, liền đi vắt sữa những con bò cái đang tha thần gặm cỏ ngoài đồng. Feminadasa đến nơi trong tâm trạng sợ hãi, hầu như không đủ thời gian để khâm phục những cây me huyền thoại mà nhà giải phóng khi đã hấp hối mắc chiếc võng của mình vào chúng, và đã không có đủ thời gian để chứng thực chiếc giường nơi ngài mất. Như người ta từng nói, cho bà biết điều đó. Không chỉ vì nó quá ư nhỏ bé đối với một con người có quá nhiều vinh quang, mà nó còn nhỏ ngay cả đối với những đứa trẻ sinh thiếu tháng. Tuy nhiên, một vị khách khác, người hình như biết rất kỹ, đã nói với bà rằng, cái giường này chẳng qua là một vật phục chế dởm, bởi sự thật là người ta đã để cho vị cha đẻ của Tổ quốc chết sóng xoài dưới sàn nhà. Feminadasa quá ư chán nản trước những gì mắt thấy tai nghe ngay từ khi ra khỏi nhà mình. Đến độ trong phần còn lại của hành trình, bà không còn phấn chấn trước những kỷ niệm về chuyến đi trước đây như bà từng ao ước, mà ngược lại, còn tránh đi qua những làng từng gây trong mình bao niềm hoài nhớ. Bà bảo vệ những ý niệm cũ và tự bảo vệ mình trước nỗi thất vọng như thế đấy. Men theo những con đường mòn, bà nghe rõ tiếng đàn phong cầm. Nghe rõ tiếng quang quác của bầy gà, những con gà thoát khỏi làn đạn, dù là trong chiến tranh hay trong các bữa đình đám cũng thế thôi, chúng đều bị người ta dùng súng bắn. Và khi không còn cách nào tránh được, bà buộc phải đi qua làng, mặt trùm kín mạng để tiếp tục mường tượng nó đẹp như trước đây. Một đêm nọ, sau khi cố tình lảng tránh quá khứ của mình còn đọng lại ở các làng, bà đã đến trang trại của người chị họ Hinde Branda, và khi nhìn thấy người chị ấy đang đợi mình ở cửa, thì suýt nữa thì bà ngất xỉu, cứ như là nhìn thấy chính mình trong tấm gương chân thật. Bà ta già, người béo phì, vây quanh là những đứa con nghịch ngợm, vốn không phải là của người đàn ông bà vẫn yêu một cách vô vọng, mà là của một quân nhân về hưu, người mà bà miễn cưỡng phải lấy, và là người yêu bà như điên. Nhưng bên trong cái cơ thể tàn tạ kia vẫn tiềm ẩn chính con người ấy. Sau ít ngày nghỉ ngơi ở miền thôn dã và sống lại những kỷ niệm êm đẹp, Feminadasa lấy lại được cảm hứng, nhưng bà chỉ ra khỏi trang trại khi đi làm lễ Misa ở nhà thờ hội truyền giáo tận cuối thung lũng. Bà đi cùng với các cháu, vốn là con của những người chị em họ trước đây cùng vui đùa với bà. Đó là những thanh niên vui vẻ cưỡi trên lưng những con ngựa tuyệt vời và những cô gái xinh đẹp, ăn mặc đẹp đẽ và lịch sự, y hệt mẹ chúng khi ở độ tuổi này, ngồi trên những chiếc xe bò kéo thong thả đi đến nhà thờ. Bà thường đi đến làng Flores de Maria, nơi chưa bao giờ bà có mặt trong chuyến du chơi trước đây, bởi vì bà không nghĩ rằng mình sẽ thích làng này. Bác sĩ Juvenal Urbino quyết định đi đón bà sau khi ngài nhận được thông báo của Đức Giám mục địa phận Rio Acha. Kết luận của ngài là sự trở về chậm trễ của vợ mình không phải là do bà không muốn trở về, mà chính ở chỗ bà chưa tìm được cách thức thích đáng để khi trở về mà lòng kiêu hãnh không bị tổn thương. Vậy là ngài đến đón bà mà không hề báo trước sau khi trao đổi thư từ với Hinde Branda. Và qua những lá thư này, ngài biết chắc rằng bà đang sống trong tâm trạng nhớ nhung, chỉ nghĩ đến nhà mình mà thôi. Mà lúc 11 giờ sáng, Feminadasa đang ở trong nhà bếp, chuẩn bị món cà nhồi thịt, thì nghe tiếng gào thét của bọn gia nhân, tiếng ngựa hí vang, tiếng súng bắn chỉ thiên, và sau đó tiếng chân người nện ngoài hành lang và tiếng nói của ngài. Thà đến đúng lúc còn hơn là được mời. Bà tưởng rằng mình sẽ chết vì mừng quá. Không kịp nghĩ về điều đó, bà lau vội hai bàn tay mà rên rỉ rằng, ôi Thượng Đế cảm ơn người sao người tốt thế. Mà nghĩ rằng, mình vẫn chưa kịp tắm cho hết cái mùi cà chết tiệt do Hinde Pranda bảo bà nấu mà chẳng hề cho biết ai là người sẽ đến ăn bữa trưa hôm đó. Và nghĩ rằng mình thật là già và xấu xí với gương mặt sạm nắng gió sẽ khiến ngài ân hận vì đã đến đây. Thật tai hại quá. Nhưng bà lo vội tay vào chiếc tạp dề, sửa sang tạm bợ hình hài của mình, rồi lấy lại niềm kiêu hãnh, để từ đó làm chủ nhịp đập của con tim đang hân hoan đập thình thình. Rồi bà đi tới đón người chồng với bước đi dịu ngọt của con nai. Mái đầu ngẩng cao, ánh mắt rực sáng, sống mũi kiêu hãnh. Và đến với ngài trong tâm trạng hàm ơn số phận mình trước niềm vui bao la lại được trở về nhà. Dù không được quá dễ dãi như ngài nghĩ, dĩ nhiên rồi, bởi vì bà đi với ngài thật hạnh phúc, dĩ nhiên rồi, không cũng sẽ phải âm thầm chịu đựng chính những khổ đau khiến đời bà bị héo hắt. Gần hai năm sau khi phép Minadasa biến mất, đã xảy ra một sự kiện thuộc số những sự kiện ngẫu nhiên từng được sinh thời bà Chancito Arisa liệt vào loại trò cười của Thượng Đế. Florentino Arisa vẫn chưa hết hào hứng trước sự sáng chế ra cine, nên Leona Cassiani đã dễ dàng kéo ông đi xem buổi chiếu thử bộ phim Cabiria mà kịch bản của nó dựa trên những cuộc đối thoại do nhà thơ người Ý Gabriele D'Annunzio viết ra. Cái bãi rộng của Don Galliano da Conte vốn là nơi trong đêm người ta thích thưởng thức bầu trời sao chi chít hơn là thưởng thức những mối tình câm trên màn bạc. Hôm ấy chật ních đám khán giả được chọn lọc. Leona Cassiani mải mê theo dõi câu chuyện của bộ phim. Florentino Arisa đang ngủ ga ngủ gật vì bộ phim quá nặng nề. Phía sau ông bỗng vang lên một tiếng người đàn bà dường như đoán được tâm trạng ông. Trời ơi, điều này còn dài hơn cả một nỗi đau thương. Đó là câu duy nhất người ấy nói và bị dừng lại, có lẽ bởi sức vang vọng của tiếng nói ở trong bãi thanh lặng. Vì ở đây, thời kỳ ấy, người ta chưa có thói quen dùng piano đệm cho các cảnh của bộ phim câm đang được chiếu, và do đó người ta chỉ nghe thấy tiếng kêu vo vo từ chỗ máy chiếu phát ra, tựa như tiếng mưa rơi đều đều. Florentino Arisa không nhớ tới Thượng Đế trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, nhưng lần này, với tất cả tấm lòng mình, ông cảm ơn người. Bởi vì dù có ở sâu dưới lòng đất tới 20 sải tay đi nữa, ông vẫn cứ nhận ra ngay lập tức cái giọng nói sang sảng kia. Đó là cái giọng nói mà ông từng mang trong tâm khảm mình từ cái buổi chiều ông nghe người ấy nói khi đứng trên đống lá vàng rơi tại một công viên hưu quạnh. Bây giờ anh hãy đi đi, và xin đừng trở lại cho đến khi nào em nhắn anh tới. Ông biết rõ bà đang ngồi ở phía sau, bên cạnh người chồng không thể tránh được. Ông cảm nhận hơi thở nóng hổi và đều đặn của bà. Ông hít thở không khí trong lành được thanh lọc bởi chính làn hơi thở ấy. Ông không cảm thấy bà bị con rán của thần chết đang đục khoét như ông vẫn thường tưởng tượng ra trong lúc buồn chán vào những tháng gần đây, mà ông lại một lần nữa tưởng tượng ra bà trong tuổi tươi sáng và hạnh phúc nhất, với cái bụng lùm lùm mang hạt giống đứa con đầu lòng bên dưới chiếc áo tunica mà nữ thần Minerva thường mặc. Ông tưởng tượng ra bà như thể nhìn bà mà không nhìn lại phía sau, hoàn toàn xa lạ với những bất hạnh trong câu chuyện đang được kể trên màn ảnh. Ông ngây ngất với mùi thơm quen thuộc của hạnh đào vương theo mình sau mỗi bận ngồi ở vườn hoa Los Evangelios trở về nhà. Ông khao khát muốn biết bà nghĩ gì về việc những người đàn bà trong phim ảnh nên yêu nhau như thế nào để cho tình yêu của họ ít đau khổ hơn những mối tình của đời thực. Trước khi buổi chiếu phim kết thúc ít phút, với niềm vui đột khởi, ông nhận ra rằng chưa bao giờ mình được ở bên cạnh người đàn bà mình yêu lâu như lần này. Khi đèn bật sáng, ông ngồi đợi, cho đến khi những người khác đứng dậy hết mới từ từ đứng lên và uể oải đóng lại hàng cúc áo gi lê mà trong buổi chiếu phim ông đã mở ra. Bốn người chạm trán, đến mức họ buộc phải chào hỏi, mặc dù trong số họ có người thực tâm không muốn chào chút nào. Bác sĩ Juvenal Urbino trước tiên chào Leona Cassiani, người mà ngài biết rất kỹ, rồi sau đó ngài siết chặt tay Florentino Arisa một cách lịch sự. Ferdinand Daza mỉm một nụ cười với cả hai, một nụ cười xã giao, nhưng dù sao chăng nữa, nó vẫn chỉ là nụ cười của một người từng nhìn thấy họ nhiều lần, từng biết họ là ai, và vì vậy họ không cần phải tự giới thiệu mình. Leona Cassiani cũng đáp lễ lại bà bằng điệu bộ duyên dáng của một người phụ nữ lai đen. Ngược lại thì Florentino Arisa chẳng biết làm gì, vì ông cứ đứng thần người ra mà nhìn Đa Sa. Bà khác hẳn trước đây, trên gương mặt không hề có dấu hiệu nào của bệnh tật, thân hình vẫn giữ được độ săn chắc và vòng eo vẫn thon thả, nhưng cũng thật rõ ràng rằng, 2 năm gần đây đã đi qua trong đời bà với tất cả sự khắc nghiệt của 10 năm vất vả cộng lại. Mái tóc cắt ngắn ôm lấy gương mặt bà nom rất đẹp, nhưng nó không còn là màu mật mà đã ngả màu bạc của nhôm, và đôi mắt sáng như mũi lao đã mất đi nửa cuộc đời ánh sáng sau cặp kính lão. Florentino Arisa nhìn thấy bà, tay khoác cánh tay chồng, mỗi lúc một đi xa trong đám đông đang lũ lượt kéo nhau ra khỏi nơi chiếu bóng. Và ông lấy làm ngạc nhiên, thấy ngay giữa đám đông, bà lại che một chiếc mạng xoàng xĩnh và đi đôi giày vải, chỉ để dùng đi trong nhà. Nhưng điều khiến ông cảm động hơn cả là người chồng cứ phải vịn chắc lấy cánh tay bà để dò dẫm đi cho vững ở cửa bãi chiếu bóng. Mặc dù cẩn thận như vậy, song vì dự tính sai độ cao bậc lên xuống, nên ngài đã hụt chân, suýt ngã. Florentino Arisa rất dễ động lòng trắc ẩn trước những cú va vấp kiểu ấy của tuổi già. Vì vẫn còn trẻ, trong các buổi ngồi ở công viên, ông thường ngừng đọc thơ để quan sát các đôi vợ chồng già giúp nhau vượt qua đường phố. Và đó là những bài học thực tế giúp ông rất nhiều trong việc tự rút ra những quy tắc sống cho chính tuổi già của mình, ở độ tuổi của bác sĩ Juvenal Urbino trong cái đêm ấy ở bãi chiếu bóng. Đàn ông bao giờ cũng bừng lên sức sống mãnh liệt hơn trong tuổi hồi xuân, họ trở nên hoạt bát và dễ quyến rũ hơn, trước hết đối với cặp mắt những người đàn bà trẻ. Trong khi đó thì những bà vợ héo úa của họ lại phải vịn cho chắc vào cánh tay họ để khỏi va vấp, ngay cả với cái bóng của chính mình. Nhưng ít năm sau, bỗng nhiên họ suy sụp cả về thể xác lẫn tinh thần, rơi tõm xuống vực sâu của tuổi già đáng nguyền rủa. Và thế là, các bà vợ còn khỏe mạnh lúc ấy chính là những người cần phải nắm lấy cánh tay chồng để dắt họ đi như dắt những người mù lòa. Vừa đi vừa rủ rỉ nói vào tay họ để khỏi làm thương tổn đến lòng kiêu hãnh của cánh đàn ông rằng, ông ơi cẩn thận đấy, 3 bậc thềm chứ không phải 2 đâu. Rằng, ở giữa đường có vũng nước. Rằng, cái đống lù lù nằm ở mé đường kia là tử thi thằng ăn mày đấy. Và họ vất vả dìu nhau ra đường như thể dìu nhau qua chỗ rộng duy nhất trên dòng sông cuối cùng của cuộc đời. Trong tấm gương ấy, đã nhiều lần ông nhìn thấy hình bóng của chính mình, đến mức ông không bao giờ sợ hãi cái chết, cũng như cái tuổi già đáng nguyền rủa mà ở tuổi ấy ông cần có một người đàn bà dịu dắt. Ông biết rằng ngày ấy, và chỉ ngày ấy, ông sẽ phải từ bỏ hy vọng có Ferdinand Daza bên cạnh mình. Cuộc gặp gỡ ấy làm kinh hoàng giấc ngủ của ông. Đáng lẽ đưa Leona Cassiani đi xe về nhà, ông lại dẫn bà đi bộ qua thành phố cổ, nơi những bước chân ông vang lên như thể tiếng vó ngựa đạp trên đường nhựa. Đôi lúc từ các ban công, từ trong buồng kín, vọng đến tai ông những tiếng nói thì thào, những tiếng khóc nức nở đầy vui sướng của tình yêu tuyệt vời, và từ những ngõ phố im lìm ngủ bay đến với ông làn hương nhài thơm nồng. Lại một lần nữa, Florentino Arisa phải lấy hết sức bình sinh giấu kín mối tình đầy đau khổ của mình với Fermina Daza, để Leona Cassiani không nhận ra. Họ cùng đi bên nhau, với những bước chân thong thả và đều đặn. Họ thong thả yêu nhau như những tình nhân già. Bà nghĩ đến vẻ duyên dáng của Cabiria, còn ông nghĩ đến nỗi bất hạnh của chính mình. Có một người đàn ông đứng trên ban công ở quảng trường hải quan hát, và tiếng hát của anh ta vang vọng khắp khu quảng trường, khi anh băng qua những con sóng lớn giữa biển khơi. Tại thành phố Santos de Piedra, đúng vào lúc cần phải tạm biệt Leona Cassiani ngay ở trước cửa nhà bà, Florentino Arisa đã muốn bà mời mình một cốc rượu brandy. Đây là lần thứ hai ông xin được uống rượu trong những hoàn cảnh tương tự. Lần thứ nhất là cách đây 10 năm, bà từng trả lời khi ông đòi uống rượu. Nếu anh lên nhà em vào giờ này, anh sẽ phải ở lại đó vĩnh viễn. Ông không lên nhà, nhưng giờ đây, dù thế nào chăng nữa, ông cũng cứ lên, dẫu rằng sau đó buộc phải vi phạm lời hứa của mình. Tuy nhiên, Leona Cassiani đã mời ông mà không đòi hỏi một sự hứa hẹn nào. Đó là lúc ông đã bất chợt nhận ra chính mình trong cái thánh đường của một tình yêu tàn héo trước khi nó kịp nở. Bố mẹ của bà đã qua đời, người em trai duy nhất của bà đã trở nên giàu có ở Curaçao và một mình bà sống trong ngôi nhà cũ của gia đình. Những năm trước đây, khi ông chưa từ bỏ hy vọng bà là người yêu của mình, ông vẫn đến thăm bà vào các ngày chủ nhật trong tình yêu thương của bố mẹ bà. Và đôi lúc, ông còn đến thăm bà vào những giờ rất khuya, và ông từng góp nhiều công sức vào việc sửa sang ngôi nhà đến mức ông thuộc nó như là nhà của mình vậy. Tuy nhiên, trong cái đêm sau khi đi xem phim về ấy, nhờ chính những kỷ niệm của mình, ông có cảm giác rõ ràng rằng phòng khách ấy đã được sắp đặt lại gọn gàng, sạch đẹp hơn. Giường ghế bàn tù được kê lại ở những vị trí khác với trước đây. Trên các bức tường lại treo những bức tranh mới, và do đó ông nghĩ rằng có biết bao thay đổi, và những thay đổi này được thực hiện hẳn là để kéo dài cái ý nghĩ sáng tỏ rằng chưa bao giờ ông có mặt ở nhà này. Con mèo không nhận ra ông, giật mình trước cơn giận con mèo đã quên mình, ông nói, mày không còn nhớ tao rồi. Nhưng trong lúc quay lưng lại để chuẩn bị rượu brandy, bà đáp lại rằng nếu bận lòng về việc này, thì ông có thể yên tâm ngủ ngon giấc, bởi vì loài mèo chẳng nhớ gì hết. Trên ghế sofa, họ ngồi rất gần nhau, cùng nói chuyện về nhau, về thời kỳ họ quen biết nhau trong một buổi chiều trên chiếc xe khách do lừa kéo mà không ai nhớ rõ năm nào. Cuộc đời họ trôi đi trong những phòng làm việc liền kề nhau, và cho đến lúc ấy, chưa bao giờ họ nói với nhau về bất kỳ điều gì ngoài công việc. Trong lúc nói chuyện, Florentino Arisa đặt tay lên đùi bà, và bằng những động tác thật nhẹ nhàng êm ái, ông bắt đầu mơn trớn bà, và bà cứ để ông tự nhiên nhưng không hề hé lộ một mảy may xúc động. Chỉ khi ông đi xa hơn, lúc ấy bà mới cầm lấy bàn tay đang dò tìm kia và đặt lên nó một chiếc hôn. Hãy ngoan nào anh, từ lâu em đã biết rằng anh chẳng phải là người đàn ông em tìm kiếm. Ngay từ hồi còn rất trẻ, một người đàn ông khỏe mạnh và liều lĩnh, người mà bà chưa hề nhìn rõ mặt, đã bỗng dưng vật bà xuống đê biển, lột chuồng bà ra, rồi ân ái với bà thật nhanh chóng, nhưng cũng thật hăng say. Nằm trên nền đất, lưng hằn bởi những vết sỏi, bà mong muốn người đàn ông ấy sẽ ở lại đấy mãi mãi, để bà chết vì tình trong cánh tay anh. Chưa nhìn rõ mặt anh, chưa nghe giọng nói, nhưng bà tin chắc rằng mình sẽ nhận ra anh giữa muôn nghìn người khác nhờ hình dáng và cung cách làm tình của anh. Kể từ dạo ấy, bà đều nói với tất cả những ai muốn nghe rằng, nếu một lần nào đó chị có quen biết một người đàn ông lực lưỡng từng cưỡng hiếp một cô bé da đen tội nghiệp vào ngày 15 tháng 10, vào lúc 11 rưỡi đêm, thì hãy bảo anh ấy tìm gặp em. Bà nói thế chỉ đơn thuần vì thói quen, và bà nói đi nói lại với không biết bao nhiêu người, đến mức tự bà cũng mất luôn hy vọng. Đã nhiều lần Florentino Arisa nghe chuyện này như nghe những tiếng còi tạm biệt của một con tàu giữa đêm khuya. Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cả hai đều đã uống được 3 cốc rượu. Bà ông biết rằng, đúng thế, mình không phải là người đàn ông mà bà từng tìm kiếm. Và ông lấy thế làm vui. Hoan hô Leona, ông nói khi ra về, chúng ta vừa giết chết con hổ. Đó không phải là điều duy nhất mà đêm ấy kết thúc. Câu chuyện huyễn hoặc về trại lao khiến ông từng mất ngủ vì ông luôn luôn sợ Fermina Daza đang bị bệnh hiểm nghèo và bởi thế có thể chết trước chồng. Nhưng khi nhìn thấy ngài bác sĩ bị vấp ngay ở cửa ra vào bãi chiếu bóng, theo sự hiểu biết của chính mình, ông đã dấn thêm một bước nữa về phía vực thẳm, với ý nghĩ sáng tỏ bất ngờ ập tới rằng chồng, chứ không phải vợ, sẽ là người chết trước. Đó là một điểm báo thuộc số những điểm báo đáng sợ hơn cả, bởi vì nó hiện ra rõ mồn một trong thực tế. Phía sau ông là những năm tháng ngồi yên chờ đợi, những năm tháng hy vọng náo nức, nhưng ở phía đường chân trời trước mặt kia, chỉ thấy rõ đại dương mênh mông những bệnh tưởng. Những lần đi đái sắt trong đêm mất ngủ, cái chết hàng ngày khi chiều xuống. Ông nghĩ rằng, mỗi một khoảnh khắc trong ngày, vốn trước đây là đồng minh của mình, là kẻ đồng lõa với mình, giờ đây bắt đầu phản thùng mình. Mấy năm gần đây, theo một lời hẹn hò mạo hiểm, ông ra đi trong lúc tim đập như thắt lại vì sợ nhỡ có chuyện chẳng lành xảy ra. Ông thấy cánh cửa không khóa trái, các bản lề được tra dầu để ông vào nhà mà không gây tiếng động. Nhưng đến phút chót, ông lại ân hận và quay trở về, vì ông sợ rằng nhỡ mình chết đột tử trên giường người đàn bà ấy hẳn sẽ gây tiếng xấu cho bà ta, một người đàn bà không quen biết và tận tụy. Do đó, thật là có lý khi ông nghĩ rằng người đàn bà được ông yêu nhất trần đời, người mà ông đã chờ đợi từ thế kỷ trước sang thế kỷ này với sự bền bỉ không một lời than vắn thở dài. Dầu như sẽ có lúc được khoác cánh tay ông để vượt qua con đường gồ ghề những đống đất và luống cây amapola bị gió đánh tả tơi, để giúp ông đi một cách bình yên và khỏe mạnh sang bờ bên kia của cuộc đời. Đó là cõi chết. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Mời các bạn nghe lại chương trình trên vov.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt.